Thanh xuân của em đều liên quan đến anh. Chương 68-2, Lộ Vân Phàm, anh đang ở đây cầu hôn em sao? 2. Góc truyện audio.com. Editor, mẹ bầu, ngày mồng 1 tháng 5. Lộ Vân Phàm thật sự đi đến thành phố T, An Hồng giúp anh gặp gỡ với Ngũ Tổng như anh đã nói. Ba người đàn ông cùng nhau ăn bữa tối. An Hồng nghe lời Lộ Vân Phàm nói. Không đi cùng với bọn họ, một mình ở nhà chờ anh trở về. Khoảng 9 giờ tối, chuông điện thoại di động vang lên. An Hồng bắt máy điện thoại. Lộ Vân Phàm nói đã ngồi lên taxi rồi. Tân Duy không đưa anh về sao? An Hồng nghĩ rằng vị lãnh đạo này thật sự là keo kiệt. Anh nói sớm một chút, em tới đón anh có phải là tốt không? Không phải, anh ta có nói muốn đưa anh về, nhưng anh không đáp ứng. Vậy sao? An Hồng cơ bản cũng biết là nguyên nhân gì. Anh về đích là nhà của An Hồng. Ở phía dưới mí mắt lãnh đạo trực tiếp của cô thì là anh đang ở chung cùng cô. Lộ Vân Phàm là không muốn để cho Tân Duy có nhiều không gian mơ màng hơn. Huống chi, đùi anh cũng không tốt. Me bao, email, protector, lên xuống xe khó tránh khỏi vụng về. Anh cũng không muốn có nhiều người chú ý đến mình hơn. Lộ Vân Phàm đi xe taxi đến dưới lầu tiểu khu. Anh xuống xe, phát hiện An Hồng một bên ngồi hút thuốc ở bên cạnh bồn hoa. Một bên hướng về phía anh cười cười. Ai, thời kỳ theo dõi còn chưa qua mà. Anh đi qua, lôi kéo bím tóc đuôi ngựa của cô. Lộ Tổng, anh tha cho em đi. Em đã không có việc gì rồi. Cũng đã hơn 2 tuần rồi. An Hồng chỉ khoác bên ngoài một chiếc áo sơ mi dài tay. Đang đầu tháng 5, thời tiết buổi tối vẫn còn có chút mát mẻ. Cô vứt bỏ đầu mẩu thuốc lá, đứng lên ôm cánh tay nói. Chạy nhanh lên đi, lạnh chết em rồi, em xuống lầu để làm gì? Lộ Vân Phàm ôm chầm lấy vai cô, xuống dưới mà cũng không biết mặc thêm nhiều quần áo một chút. Chờ anh chứ sao? An Hồng ôm hông của anh, cùng anh một chỗ chậm rãi đi vào trong hành lang. Diễn An Lê Quy Huy ôn thế nào mà mọi người tán gẫu với nhau lâu như vậy? Chân anh được có cảm thấy thoải mái hay không? Một lát nữa có muốn em massage giúp anh một chút hay không? Tốt quá, anh nghĩ muốn massage theo kiểu thái mã sát kê. Mã cái đầu của anh. An Hồng đột ngột chuyển đề tài. Đột nhiên cười rộ lên vẻ quyến rũ. Lộ Tổng, em là người massage đứng đầu bảng đó. Rất đắt tiền đó, anh có đồng ý gọi không? Là người massage đứng đầu bảng sao? Lộ Vân Phàm cười ha ha. Thế nào người đứng đầu bảng đã 28 tuổi rồi vẫn còn ở đây tiếp khách vậy? Thật sự là đáng thương. Tôi cũng gắng gượng để mà thu nạp em vậy. Làm nguyên một bộ hết bao nhiêu tiền? An Hồng nhéo nhéo thật nặng lên cánh tay miệng nói. Điền Đà Lê Quý Đôn chê em già hả? Bây giờ hối hận vẫn còn kịp đó. Ai chê em kia chứ? Lộ Vân Phàm xoa xoa tay cánh tay. Tóm được người của cô, cúi đầu liền hôn lên môi của cô, nghĩ ngại thì đã sớm ngại rồi, còn phải chờ đợi tới hơn 10 năm rồi mới cảm thấy ngại hay sao? Đúng là đồ ngốc mà, à anh uống rượu phải không? Uống một chút bia, anh có uống nhiều bia không vậy? Như thế này đừng có phun ra nhé. Không biết, à, Lộ Vân Phàm, đang đi thang lầu tốt đẹp thế này, anh không sợ sẽ bị té ngã hay sao? Hư, đừng cãi, Dương Quá và Tiểu Long nữ sau 16 năm sau mới được gặp mặt. Ngưu Lang chức nữ 1 năm gặp mặt 1 lần, Lương Sơn Bá và Trúc Anh Đài cả đời này đừng có nghĩ được gặp mặt. Cho nên, giữa JHN Đàn Lê Quy JH Quý Đôn An Hồng và Lộ Vân Phàm. Bọn họ 1 tuần gặp mặt nhau 1 lần, sớm chiều ở chung với nhau vài ngày, hai người bọn họ đều cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. An Hồng đã bàn giao phần lớn công việc rồi. Cô dần dần không đến công ty nữa. Tân Duy biết cô cùng Lộ Vân Phàm ở hai nơi nhớ nhau cũng tương đối vất vả. Thường xuyên để cho cô thứ 5 bay đi thành phố Di. Sống cùng Lộ Vân Phàm vài ngày. Cuộc sống cứ như vậy trôi qua. Có thể khái quát bằng một từ ngọt ngào. Bọn họ hưởng thụ hết thảy những gì mà các cặp tình nhân nên hưởng thụ. Nào đi ra ngoài ăn cơm, đi ngâm suối nước nóng, xem ca nhạc, xem phim, nghe tiểu minh tinh hát diễn sướng. Thỉnh thoảng lại đến công viên ngồi chơi một lát, hoặc là đi ngoại ô lộng gió, đạp cỏ chơi xuân. Ở nhà, thì hai người cùng nhau xem phim nhiều tập, vai kề vai chơi game đối với TV, rồi cãi nhau, chơi hoàn tù thì quyết định xem ai nấu cơm ai rửa chén. Buổi tối thì lại cùng ở trong chăn làm. Chuyện xấu, An Hồng cảm thấy qua nhiều năm như vậy, Lộ Vân Phàm thực sự có rất nhiều thay đổi. Tối thiểu, anh đã hòa nhã, biết quan tâm chăm sóc hơn rất nhiều. Có lẽ bởi vì nguyên nhân cái chân, thỉnh thoảng còn có thể mang theo chút điềm đạm đáng yêu. Chứ không còn tỏ ra khí thế bức người như trong quá khứ trước kia. Kiêu ngạo giống như toàn bộ thế giới chỉ có anh là lớn nhất vậy. Hai người ở nhà đợi với nhau. Thỉnh thoảng Lộ Vân Phàm còn có thể hơi có chút nũng nịu giống như trẻ con. An Hồng nhìn anh người cao ngựa lớn cứ cười hì hì ôm bản thân mình. Còn miệng kêu không ngừng an an, an an, rồi xoay người lại chống khuỷu tay lên chiếc nạng đi tới đi lui. Trong lòng cô thật sự giống như ngũ vị tạp trần, cô lại nhớ lại bộ dạng của người đàn ông này vài năm trước. Khi đó anh cũng biết làm nũng. Bởi vì anh vốn là vẫn còn là con nít, nhưng bản lĩnh của anh thì lợi hại hơn với những người thuộc lứa tuổi của cô. Hai người thường xuyên so đo với nhau giống như cây kim với cọng dâu vậy. Chỉ còn kém muốn đánh nhau túi bụi mà thôi. Tuy rằng xoay người một cái là anh có thể quên mất hết thảy. Gương mặt lại y như trước treo bày ra vẻ xinh đẹp không chút ác ý hướng về phía cô mà cười vui vẻ. Khiến cho An Hồng cứ mỗi một lần không vui thì trong lòng lại đều nhớ tới. Đợi đến một loại thời khắc cô rốt cuộc không nín được sự bạo phát. Thì có một số việc liền không có cách nào ngăn cản đã xảy ra. Đương nhiên, việc này sớm đã trôi qua rồi. Lộ Vân Phàm đến thành phố T. An Hồng mang theo anh đi gặp mặt Lưu Diễm. Lưu Diễm nhìn đến cái người mà lúc trước An Hồng đã bĩu môi nói. Lộ Tổng, đồng nghiệp hợp tác kia, nhanh chóng biến hóa thành bạn học cũ đã từng học nhiều năm với nhau kiêm bạn trai đương nhiệm của cô. Nếu nói không cảm thấy kinh hãi thì đều là giả dối. Hai người phụ nữ cùng đi toilet, Lưu Diễm lôi kéo An Hồng lặng lẽ nói. Cậu cũng thật biết giả vờ quá nhỉ, trước kia thế nào lại từng có một bạn trai cực phẩm như vậy? Lúc trước vậy mà còn gạt tớ. Thế nào mà tớ cũng chưa từng nghe thấy cậu nó với tớ như vậy. An Hồng cười ha ha trả lời Lưu Diễm. Một lời khó nói hết. Chuyện của cậu và anh ấy từ bao lâu rồi? Ý tớ muốn hỏi hồi trước kia. Đã hơn một năm rồi. Sau này vì sao lại chia tay? Tớ có thể không nói hay không? Không thể trả lời được không? Chán ghét, thật sự, Lưu Diễm. Chuyện quá khứ tớ đã không muốn nghĩ lại nữa. Những chuyện này cũng là chuyện trước xảy ra trước đây thật lâu. Thật lâu rồi, hiện tại tớ và anh ấy rất tốt. Được rồi, Lưu Diễm thở dài, lại cắn răng nói. Hừ, An Tiểu Hồng, không trách được, mỗi lần tớ giới thiệu bạn trai cho cậu. Cậu đều chán ghét, hóa ra khởi điểm của cậu lại cao như vậy. Có người bạn trai trước như vậy ở đằng kia, thì Triệu Đức Sinh, làm sao có thể lọt vào mắt của cậu được. An Hồng bị câu nói này của Lưu Diễm làm cho nở nụ cười. Có cần thiết phải khoa trương như vậy hay không chứ? Tớ cảm thấy anh ấy chính là cao một chút, đẹp trai một chút mà thôi. Cậu đều không biết trước kia tính khí anh ấy kém cỏi đến mức nào đâu. Ngày trước tớ và anh ấy thường ầm ĩ đỏ mặt tía tai. Bất quá khi đó chúng tớ đều còn trẻ. Hiện tại tớ cảm thấy tính nết của anh ấy đã tốt lên rất nhiều. Con người ta, nói chung ai rồi cũng đều trưởng thành lên thôi. À, đúng rồi, Lưu Diễm tiến đến gần bên tai An Hồng nhỏ giọng hỏi. Cái chân kia là do có chuyện gì xảy ra vậy? Tớ thấy anh ấy đi lại không được thật sự thoải mái. Xảy ra tai nạn xe cộ, để lại chút chút tật xấu ở chân. An Hồng cười rộ lên. Không có việc gì, cậu đừng có lo lắng vớ vẩn. Tháng 5 dần dần sắp đi đến ngày kết thúc, thời tiết cũng nóng lên, bộ phận nghiệp vụ ở Phong Nguyên loay hoay đến chổng vó. Tất cả mọi người đều đang chuẩn bị cho cuộc đấu thầu trả giá cao ốc sáng ý An Hồng cũng lười quản. Mỗi ngày liền ở trong công ty đến phát ngẩn người. cô gọi điện thoại cho Lộ Vân Phàm hoặc tâm sự trên QQ với anh. Chơi một số trò chơi nhỏ, chờ đến ngày mở thầu. Mấy tên tiểu quỷ trong công ty đều biết đến chuyện cô muốn tạm rời cương vị công tác về quê cũ. Nói không chừng là vội vàng đi kết hôn. Cả đám đều hưng phấn đến không kìm được. Quậy ầm ĩ muốn làm một bữa gặp mặt vui vẻ để tiện An Hồng trước khi đi. Tân Duy đánh nhịp nói. Chờ chúng thầu cao ốc sáng ý xong. Công ty sẽ xuất tiền. Mọi người chúng ta sẽ thoải mái chơi đùa ăn một bữa no say một hồi. Làm cho An Hồng một buổi đưa tiễn. Nhóm tiểu quỷ rất vui vẻ. Lại càng ra sức làm việc. Đến ngày cuối cùng của tháng 5, An Hồng nhận được điện thoại của Lâu Tĩnh Tĩnh. Biết được một tin tức kinh người. An Hồng, tớ chính thức thông báo cho cậu biết. Tớ sắp kết hôn. Hả? An Hồng choáng váng. Hỏi, với ai vậy? Boss của tớ, Kim Vĩnh Tuyên. Tại sao cậu không nói chuyện này với tớ vậy? Giọng nói thê thê của Lâu Tĩnh Tĩnh vang lên không ngừng ở đầu điện thoại bên kia. Thứ bảy, ngày 18 tháng 6 năm 2011. Buổi lễ kết hôn của tớ. Cậu phải tới đó, thiệp mời thì ngày mai tớ sẽ gửi đến cho cậu. Quả bom màu đỏ này tới thật là đột ngột. An Hồng cảm thấy khó hiểu. Thế nào mà lại gấp gáp như vậy? Cậu sao lại cưới nhanh như vậy? Kết hôn vào tháng 6 không nóng chết cậu sao? Lâu Tĩnh Tĩnh có chút ngại ngùng chốc lát ở trong điện thoại. Rốt cục cũng nói ra tình hình thực tế. Vào một ngày trung tuần tháng 4, tớ và anh ấy cùng say rượu, làm chuyện kia, rồi kết quả, tớ mang thai. An Hồng, tớ đã sắp làm mẹ rồi. Không có biện pháp nào hơn. Chỉ có thể tốc chiến tốc thắng thôi. An Hồng cảm thấy có chút như sấm nổ. Tính tính ngày rồi cười nói. Ha ha, kỳ thực đúng là vừa vặn. Vào những ngày đó tớ vốn là ở thành phố Di kia rồi. Ngày 13 tháng 6 sẽ mở một cuộc đấu thầu. Chờ xin ý kiến trúng thầu phỏng chừng cũng phải mất mấy ngày. Khi kết quả báo ra vừa khéo đến uống rượu mừng của cậu. Tốt quá, đến lúc đó cậu phải mang cả Lộ Vân Phàm của cậu cùng đi đó. Đi chứ, nhưng mà hai người các cậu phải đưa mừng cho tớ hai phần hồng bao đó. Hai người đều là bạn học của tớ mà. Đưa một phần hồng bao tớ tiếc lắm. Lâu Tĩnh Tĩnh, không trách được ngày trước cậu học toán kém như vậy. Việc này tương lai cậu vẫn là có hai phần hồng bao nhưng vẫn là chung trong một phần hồng bao hay sao? Đương nhiên là còn một phần hồng bao. Tớ cũng thông minh đó chứ. Còn có, Lộ Vân Phàm nhà cậu là người có nhiều tiền như vậy. Cậu nhanh chóng gọi cho cậu ta. Bảo phải mừng cho tớ một cái hồng bao thật lớn đó. Cậu đừng có không thừa nhận. Hai người có thể có hôm nay. Cũng là có công lao của tớ đó. An Hồng cười ha ha. Nói qua lời chúc mừng. Liền treo máy. Cô gọi điện thoại cho Lộ Vân Phàm nói lại chuyện này. Giọng nói của cô có chút thương cảm. Từ Mạt Mạt đã kết hôn. Bé con cũng đã sắp được 4 tuổi rồi. Hiện tại, Tĩnh Tĩnh cũng sắp kết hôn. Làm mẹ rồi, chỉ có mỗi một mình em kém cỏi. Lộ Vân Phàm cười bổ sung thay cô. Em cũng không phải thực vội. Thật sự chứ, vậy chúng ta bàn lại cái chuyện 5 năm yêu đương đi. Lộ Vân Phàm nghe tâm tình có vẻ tốt lắm. 6 năm cũng xong, bồi thường cho thời gian lúc trước. Không nghe thấy cô lên tiếng. Lộ Vân Phàm vừa cười. Đùa thôi, kỳ thực anh cũng đã có ý tưởng sớm kết hôn một chút rồi. An An, không bằng 6 tháng cuối năm chúng ta liền xử lý việc này thôi. An An, Lộ Vân Phàm, anh đang ở đây cầu hôn em sao? Không tính như vậy được, anh đây là đang thảo luận với em. Không đáng đáp lại, An Hồng châm một điếu thuốc lá cho mình. Trước hết hãy để cho em uống đến uống rượu mừng của Tĩnh Tĩnh đã. Nhìn xem bộ dạng Tĩnh Tĩnh mặc áo cưới thế nào đã. Sau đó mới suy xét cân nhắc đến vấn đề này. Nói xem, anh mới bao nhiêu tuổi kia chứ? Anh cũng chưa đầy 26 tuổi đâu. Em có còn nhớ rõ lần trước ở quảng trường Vương Miện? Anh đã hứa nguyện như thế nào không? Nhớ chứ, thì làm sao, cũng sắp phải thực hiện rồi. Lộ Vân Phàm thấp giọng cười. Chỉ cần em đồng ý thôi. Cách chương.